Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793. Lam Ngọc Anh nghe vậy lập tức sững sờ. Sau đó bà ấy liếc nhìn sang Hoàng Trường Minh theo bản năng thì thấy mặt anh hơi sụ xuống. Vào xem thử. Vâng. Lam Ngọc Anh không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn đi theo ở phía sau. Trong lòng cô lại nổi lên nghi ngờ. Không biết ai lại chạy tới nhà tìm cô. Bởi vì lớn từng tuổi này rồi. Bạn khác phái của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên cô cũng không đoán được người tới là ai nữa. Diệp Tấn, hay là Nguyễn Phong. Nhưng cả hai đều không thể đến vào lúc này được. Sau khi mang dép lê đi vào nhà, hai người đi thẳng về phía phòng khách. Khi thấy rõ người đàn ông đang ngồi trên sofa là ai thì Lam Ngọc Anh cảm thấy rất kinh ngạc. Cô duỗi tay chỉ vào người nọ, thốt lên, Tiêu Thành Vân, là anh. Tiêu Thành Vân đứng dậy khỏi sofa. Trời ạ, đúng là anh rồi. Lam Ngọc Anh thu tay lại, đổi thành che miệng, trong giây phút vừa rồi. Suýt nữa cô còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Không ngờ người nọ lại chính là Tiêu Thành Vân mất tích đã lâu. Lam Ngọc Anh, đã lâu không gặp. Tiêu Thành Vân mỉm cười với cô. Sau đó lại rời mắt sang Hoàng Trường Minh. Gọi một tiếng, anh. Hoàng Trường Minh gật đầu coi như đáp lại. Sau khi mọi người ngồi xuống hết, Thím Lý lại bưng lên thêm hai ly trà. Lam Ngọc Anh đánh giá Tiêu Thành Vân ở trước mặt. Anh ấy mặc một bộ vest màu đen. Không đeo cà vạt, nhưng cúc áo sơ mi lại rất chỉnh tề. Trông hoàn toàn khác biệt với hình tượng cậu ẩm bất cần đời 4 năm trước. Sự tùy hứng không biết tự kiềm chế lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó lại sự chững chạc trầm ổn. Cô cảm nhận được những sự thay đổi này bèn mở miệng dò hỏi. Tiêu Thành Vân à, em nghe nói anh rời khỏi Sài Gòn cũng đã được 4 năm. Vậy 4 năm qua anh đi đâu? Sao anh lại trở nên đen thế này? Suýt nữa em không nhận ra anh luôn đấy. Trước kia làn da của Tiêu Thành Vân cũng không được trắng cho lắm. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn đen. Mặc dù không đen giống như người da đen, nhưng trông cũng rất đen. Đặc biệt là khi anh ấy mặc đồ đen thì làn da càng trông tối hơn hẳn. Đúng là đen thật. Dường như Tiêu Thành Vân cũng đồng ý với cô về chuyện này. Anh ấy nhún vai, tỏ vẻ rất bất lực. Nói, hết cách rồi. Mặt trời bên Angola thật sự quá gắt. Ở lâu sẽ trở nên như thế này. Anh ấy nói vậy cũng đã trả lời luôn câu hỏi trước đó của cô. Hoàng Trường Minh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này lại mở miệng hỏi. Về từ lúc nào vậy? Sáng nay em mới vừa xuống máy bay. Tiêu Thành Vân trả lời. Lam Ngọc Anh nghe vậy cũng gật đầu. Khó trách cô cảm thấy anh ấy có dấu hiệu mệt mỏi vì đi đường xa. Đã 4 năm rồi, ngay cả giao thừa cậu cũng chưa từng xuất hiện một lần. Sao bây giờ lại đột nhiên trở về? Hoàng Trường Minh bắt chéo chân. Chiếc dép lê đong đưa theo chân anh. Đôi mắt của anh híp lại. Còn không phải là vì hai người sao? Tiêu Thành Vân không giấu giếm mà nói thẳng. Bọn em, Lam Ngọc Anh sửng sốt. Tiêu Thành Vân gật đầu. Bất đắc dĩ cười nói. Anh muốn rời khỏi Hoàng Oanh. Cho nên bố gấp gáp gọi em về nước. Nghe vậy, hai người đều không khỏi im lặng. Hoàng Trường Minh dần dần mím chặt môi của mình lại. Cách chương.